Mọi người thả lỏng, chỉ cần Lục Trần không sằng bậy là tốt rồi. Nhưng người nhà họ chưa nghe được lời của Lục Trần thì đều tức ói. Máu, chê y địa bàn nhà họ Trương, dẫn theo mấy trăm người tới dọa bọn trộm. Cắp cây ết iota pê sở. Đây là công khai mắng nhà họ Trương bọn họ là hạng người trộm cắp. Cậu chính là người đánh bại sư đệ tôi chỉ bằng một cú đấm Lục Trần. Ngay vào lúc này, Đông Phương Long trước đó đang nhắm mắt dưỡng. Thần chê y đài cuối cùng cũng mở mắt, nhìn chằm chằm Lục Trần. Mắt sáng, như đuốc, cách Trương.